Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 808, thẩm lý và phán quyết Stark. Internet sử dụng là một mặt. Trên Internet này hồ sơ đen là về phương diện khác. Đầu năm nay vô luận là cái nào quốc dân chúng đều không tín nhiệm chính phủ. Hollywood điện ảnh động một chút là đem Nhà Trắng kéo ra ngoài đen một bả đều biến thành truyền thống. Trong phim ảnh nếu là không phun hai câu đã nói lên nhà sản xuất phim không kiến thức. Vào hoàn cảnh quan trọng này, mạnh mẽ giặt trắng, quả thực chắc trở trùng điệp. Cũng may các chính khách ra mặt đều dày. Đại gia thông thường đen, bây giờ cũng không tồn tại người nào công kích của người nào vấn đề. Trước đây vừa mở họp chính là vĩnh viễn chửi rủa, vũ nhục thậm chí là nhưng dày. Hiện tại những thứ này hiện tượng đều biến mất. Tất cả mọi người vẫn duy trì ôn lương cung kiểm để cho lễ nghi tiêu chuẩn. Rất sợ đem người khác kéo xuống tới. Để cho mình đi tới thu thập cục diện rối rắm. Phía chính phủ, Đảng Cộng Hòa tập thể im tiếng. Trước đây chứng kiến Đảng Dân Chủ cách hơn 10 mét liền hận không thể chạy tới phi đoán một cước. Bây giờ rất có lễ phép. Hoàn toàn là làm như không thấy. Cũng chờ Đảng Dân Chủ Obama thu thập xong tàn cục. Chính mình lại đi chiếm tiện nghi đâu. Hiện tại lên đài, đánh chết cũng không đi à. Nói chung các quốc gia chính trị bầu không khí đều cùng hài được không được. S-H-I-E-L để tiêu diệt Ultron sau. Đem Latvia cướp đoạt một phen. Bất kể nói thế nào nơi đây cũng được xưng là Balkan Minh Châu, cụ thể có bao nhiêu rõ ràng đại cục. Trưởng không biết, ngược lại trang bị đầy đủ hơn 10 chiến thuyền cano. Nàng liền khải hoàn hồi chiều. Ngoại trừ Dr. Doom, nơi này không ai thích. S-H-I-E-L để trực tiếp đem sau giải phóng Latvia chuyển giao cho Vatican City. Bất kể nói thế nào, lần chiến đấu này là đánh thượng đế danh nghĩa tiến hành. Cướp đoạt đến vàng bạc châu báu thuộc về nàng, thổ địa thuộc về thượng đế, đại gia theo như nhu cầu. Như thế tránh nghĩa hành động, không có bất kỳ quốc gia dám nhảy ra nghi vấn. Dám nghi vấn đại cục trưởng chính là nghi vấn thượng đế. Hiến pháp bảo hiểm tất cả hắn không được. Giáo hội Mỹ từ từ tới tiếp thu thượng đế, lãnh thổ. Bọn họ là một lần nữa khởi động 11 thuế vẫn là khôi phục ban đầu hài hòa đêm quyền đều tùy ý. Đây di trọng điểm cùng đám này các mục sư nói chuyện đàm luận tang lễ chuyện. Lần này người hy sinh cũng không phải là ít. Lại phân bố tại thế giới các nơi. Giáo hội đến chủ trì tang lễ thích hợp nhất. S-H-I-E-L, đề sĩ binh chết trận 800 nhiều người. Bị thương vượt qua 2.000. Không có danh tiếng gì siêu anh hùng chết 30 nhiều. Bị thương mấy trăm, kèm theo lương khô Milton rất nhiều đều khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù không có để cho bọn họ đi làm cái gì công kiên nhiệm vụ. Nhưng là chết 100 nhiều người, bị thương 300 nhiều, nhiều như rừng coi như. Lần thứ 3 Latvia chiến tranh, ngắn ngủi 3 ngày nhiều thời giờ. Phe tấn công người chết trận liền vượt qua 1.000, người bị thương sấp xỉ 3.000, địch nhân đều là máy móc binh sĩ. Cái này không cần tính toán thương vong, thế nhưng mãnh liệt giao hỏa đối với địa phương bình dân tạo thành bao nhiêu tử thương căn bản là không có cách công tác thống kê. Phỏng đoán cẩn thận cũng vượt qua 5.000 người, dân chạy nạn số lượng càng nhiều. Đây vẫn chỉ là Latvia một cái viên đạn nước nhỏ tổn thất. Cả thế giới trong phạm vi xã hội, kinh tế, chính trị kết cấu đều ở đây lần Ultron xâm lấn trong chiến tranh bị thương nặng. Hơn 10 phi châu quốc gia tiến nhập quân chính phủ thời kỳ. Có Đông Âu quốc gia chuẩn bị tuyên bố độc lập. Liên Hiệp Quốc muốn công tác thống kê cả sự kiện trong người bị hại. Lượng công việc này quá khổng lồ. Trong khoảng thời gian ngắn là khó có thể chứng kiến con số cụ thể rồi. Dân chúng tâm tình cần một cái phát tiết. Bọn họ khẩn cấp muốn biết chuyện này rốt cuộc là làm sao phát sinh. Người địa cầu rời vong tộc diệt chủng rốt cuộc có bao nhiêu xa? Toàn thế giới đều đưa ánh mắt nhắm ngay nước Mỹ. Nước Mỹ cũng sẽ không khiêng cái này siêu cấp lớn hắc hoa. Mặc dù Stark và nước Mỹ quân chính phủ phương quan hệ cũng không tệ. Bọn họ cũng không có đứng ra cung cấp bảo hộ, mà là đem người trực tiếp đẩy ra đỉnh nồi. Nhà Trắng phương diện tăng giờ làm việc, suốt đêm xuất cụ một cái phần hơn 230 trang sách bìa trắng. Công khai trong sự kiện đại bộ phận chân tướng, lời trong lời ngoài liền một cái ý tứ. Việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Các người có thể đi tìm cái kia gọi Tony Stark ra hỏa. Sau một ngày, tham gia xong vài cái đặc công tang lễ, Daisy mang theo vài cái thân tín đi tới thêm châu Pháp viện. Ngày hôm nay Pháp viện công việc quan trọng khai thẩm xử Tony Stark. Cùng nàng cùng đi là Captain America. Mặc dù đã sớm đoán được kết quả, Pepper vẫn là ôm một phần vạn hy vọng tới bàng thính. Treo cổ hắn, khôi phục tử hình, xử bắn công khai, hô khẩu hiệu, cử quảng cáo, đốt ảnh chụp. Pháp viện bên ngoài tụ tập đại lượng thị uy giả, bọn họ đều là thêm châu người địa phương. Rất nhiều người trước đều lấy Tony Stark vì ngạo, vậy thì thật là yêu sâu đậm hận thì có bao sâu. Bọn họ hôm nay là thái độ kiên quyết nhất nhóm người kia. Giam giữ suốt đời đều không thể tưới tắt trong lòng bọn họ lửa giận. Không có chuyện gì, ý kiến của bọn họ cũng không trọng yếu. Ta đang ở câu thông tổng thống, chờ qua trong khoảng thời gian này, tranh thủ đặc xá cơ hội. Daisy thấp giọng an ủi Pepper vài câu. Tổng thống là có đặc xá quyền. Obama và trước vài vị đều ở đây nhiệm kỳ sắp sửa lúc kết thúc điên cuồng ký tên lệnh đặc xá. Dựa theo phía chính phủ đối đáp, đây là hiến pháp giao phó quyền lợi của bọn hắn, giống như khóa kéo môn sự kiện vị kia tổng thống. Tại nhiệm kỳ ngày cuối cùng thiêm thự 141 cái lệnh đặc xá. Viết tay đều rút gân. Đương nhiên, tiền cũng kiếm lật. Stark chuyện tương đối nghiêm trọng. Thế nhưng chỉ cần trả thù lao, Obama cũng không phải không có cách nào. Daisy đã để lộ ra mình ý đồ. Chỉ cần đối phương bang Stark đặc xá, Sky công nghiệp quân sự có thể ở Obama nhiệm kỳ mãn khóa thời điểm. Thuê làm hắn làm tập đoàn cố vấn cao cấp, kỳ thực cố vấn cái giám A. Đây chính là một lấy không tiền công tác, các loại phúc lợi đều có, không thể sa thải, có lên hay không tiểu đội đều được cái chủng loại kia. Obama có điểm ứng động, ý tứ của hắn là nửa năm sau đặc xá tương đối khá. Hiện tại tiếng gió thổi thật chặt, hắn thực sự không tốt ngược gây. Daisy cũng hiểu được Stark ở trong ngục đợi nửa năm tương đối khá. Tốt xấu bị tù một đoạn thời gian, xem như là làm cho này sự kiện vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Nếu như ở trong ngục không có chuyện gì, có thể viết viết hồi ức lục, kiếm chút đỉnh tiền gì gì đó. Nước Mỹ bên này truyền thông, thậm chí phương Tây truyền thông đều đặc biệt thích loại này con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng cố sự. Đến lúc đó truyền thông cổ suý một lớp, sau khi ra ngục làm tiếp chút chuyện tốt, một cái phạm sai lầm siêu anh hùng hình tượng liền dựng đứng. Bọn họ rất nhanh đi vào pháp viện, Mơ Fantastic cùng Invisible Woman đã tới trước một hồi. Stark chịu đựng rồi hết thảy tội danh, ngoại giới cũng không biết Ultron phát động bom nguyên tử trình tự đến từ Mơ Fantastic. Hắn rất hối hận. Có thể hối hận có gì hữu dụng đâu. Hắn mấy ngày nay một mực nghĩ biện pháp, hy vọng có thể bang Stark tẩy thoát tội danh, chính mình phát minh cái thứ gì, sau đó đặt tại Stark trên đầu, làm một khoa học gia. Hắn chỉ có thể nghĩ vậy chủng biện pháp. Ở chính thức mở phiên tòa thời điểm, mọi người thấy một lần nữa mặc vào tây trang Tony Stark, đều không phải là cái gì chim non. Ngay cả Pepper cũng không còn nhào qua khóc lóc nỉ non. Tất cả mọi người giữ vững tương đối ăn ý. Một cái thẩm lý và phán quyết trình tự đi hết.